LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, người tiếp tục giả bộ. Tô Minh mình tại trong lòng nhổ nước bọt sẽ nhổ nước bọt. Nhưng là cái này thật đúng là không thể trách người ta kỹ năng. Hệ thống xuất phẩm kỹ năng đều không vấn đề gì. Cùng loại với Melfi bị động cùng phong nữ, phong bạo chi nhãn, loại hình. Cũng là tại thời khắc nguy cấp mới có thể tự động phát động. Chỉ tiếc Tô Minh cái kia trọng yếu bộ vị nhận lấy bị thương. Đau xác thực rất đau. Bất quá lại không phải chí mạng thương hại. Vì lẽ đó hệ thống căn bản liền không có tự động bộc phát kỹ năng. Cái này cũng liền dẫn đến Tô Minh. Bi kịch, toàn tâm đau đớn đang không ngừng tập kích Tô Minh. Chỉ cần là cái kia bộ vị nhận qua bị thương nam tính những đồng bào cũng đều là tương đối rõ ràng. Nơi này căn bản liền không thể làm loạn. Hơi chạm thử đều rất đau. Như thế yếu ớt địa phương. Bị Tần Thi Âm vô ý thức nhất đầu gối đụng đi lên. Cái này cảm giác đau đớn cảm giác có thể nghĩ. Cũng khó trách Tô Minh một cái đường đường cổ võ giả. Đều trong lúc nhất thời có chút không thể chịu được. Nửa ngồi tại nơi đó. Tô Minh trong miệng lúc này không tự chủ được hít khí lạnh. Có một loại phi thường nhức cả trứng cảm giác. Lần này là thật sự rõ ràng nhức cả trứng. Như thế tư vị, cũng không tốt đẹp gì nha. Lần thứ hai bị Tần Thi Âm dùng phương thức như vậy cho tập kích. Cùng lần trước có chút không giống là. Tô Minh cảm giác lần này tựa hồ vô cùng đau đớn. Lờ mờ còn có thể nhớ kỹ lần trước cảm giác. Tựa hồ, không có như thế đau nha. A Hát nghe được Tô Minh tiếng kêu thảm thiết về sau. Tần Thi Âm lúc này mới kịp phản ứng. Quả nhiên cúi đầu xem xét phát hiện ngồi chồm hổm trên mặt đất người là Tô Minh. Trong lúc nhất thời Tần Thi Âm cũng bị giật nảy mình. Vội vàng nói, Tô Minh, ngươi không sao chứ? Nhìn một chút Tô Minh ngồi chồm hổm trên mặt đất bưng bít lấy vị trí. Tần Thi Âm trong lúc nhất thời không khỏi có chút đỏ mặt. Lập tức không dám tin tưởng hỏi, ta sẽ không lại đá phải ngươi cái vị trí kia à. Tần Thi Âm cũng lập tức liền nghĩ tới lần trước không cẩn thận đá phải Tô Minh tràng cảnh. Tựa hồ cũng là vị trí này nha. Cái này, đây cũng quá đúng dịp một số đi. Nói là đúng dịp kỳ thật cũng không có trùng hợp như vậy. Dù sao đã hơn một lần là đồng dạng động tác. Tần Thi Âm vô ý thức phản kích. Lại thêm hai người thân cao tỷ lệ. Đưa đến Tô Minh liên tiếp hai lần bi kịch. Tô Minh không nói gì. Hơn nữa ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn thoáng qua Tần Thi Âm. Bất quá đau đớn vẫn tại tiếp tục. Tô Minh cảm giác lần này đau vô cùng. Trong lúc nhất thời cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tần Thi Âm xem xét Tô Minh cái này cực kỳ bi thương biểu lộ. Lập tức liền hiểu tất cả. Cũng là phi thường không có ý tứ. Nói với Tô Minh, có lỗi với Tô Minh. Ta không phải cố ý. Tô Minh lúc này bị đau đã không biết nên nói cái gì. Hơn nữa cảm giác đau đớn một mực không thực tế. Cái này khiến Tô Minh rất sợ. Sẽ không thật bị đá hỏng a. Nam nhân coi như trông cậy vào vật này còn sống. Nếu như cái đồ chơi này vô dụng. Vậy còn gọi cái gì nam nhân? Tựa như một ca khúc hát như thế. Ngươi tính là gì nam nhân? Tính là gì nam nhân? Tô Minh cũng không muốn giống như thế. Tô Minh nghĩ đến tranh thủ thời gian cho mình trị liệu. Lập tức liền nghĩ đến vú em kỹ năng. Bất quá suy nghĩ một chút. Tương đối hố cha là vú em kỹ năng căn bản liền không có cách nào chính mình dùng nha. Thế là Tô Minh ngay tại trong đầu hỏi. Tiểu Na, trị liệu thuật ta hiện tại dùng. Đối với ta thương thế có trợ giúp sao? Cho dù là trong đầu cùng Tiểu Na đối thoại. Tô Minh lúc này đều nhe răng trợn mắt. Có thể thấy được lúc này Tô Minh tiếp nhận đau đớn. Vậy đơn giản liền là sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ. Ký chủ, kinh hệ thống kiểm tra đo lường. Phát hiện ngươi thương thế vẻn vẹn bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ có đau đớn không có vết thương. Trị liệu thuật không được hiệu quả gì. Mời ký chủ không cần tùy ý lãng phí kỹ năng. Tiểu Na nói ra, cũng không biết có phải hay không Tô Minh ảo giác. Tiểu Na lúc nói chuyện. thanh âm bên trong lại còn may mắn tai vui họa thành phần ở bên trong. Đậu phộng, Tô Minh bị thương lần nữa. Quá hố cha, trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Lần thứ nhất cảm giác hệ thống nhiều như vậy kỹ năng. Vậy mà không phát huy được tác dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Trước mắt mà nói, Tô Minh chỉ có thể bảo trì cái tư thế này ở nơi đó không động đậy. Bởi vì hơi động đậy đánh mà nói, liền sẽ một trận đau đớn. Một cái tác động đến nhiều cái. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Tô Minh, ngươi đau lắm hả? Tần Thi Âm gặp Tô Minh biểu lộ như thế xoắn xuýt. Thế là nhịn không được liền hỏi một tiếng. Tô Minh vốn định nói thẳng một câu đây không phải nói nhảm nha. Bất quá suy nghĩ một chút Tần Thi Âm cũng không phải cố ý. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Có đau một chút vậy phải làm thế nào nha? Ta dìu ngươi đứng lên đi. Tần Thi Âm lúc này đi tới. Khom người xuống chuẩn bị đem Tô Minh đỡ lên. Kết quả xoay người trong nháy mắt. Ngực đạo kia khe rãnh lập tức liền ánh vào Tô Minh tầm mắt. Để Tô Minh một trận nhãn hoa hỗn loạn. Mà Tần Thi Âm vừa vặn lập tức chú ý tới Tô Minh ánh mắt. Lập tức kinh hô một tiếng. Lập tức Tần Thi Âm bỗng nhiên nghĩ đến lần trước Tô Minh bị nàng đá phải thời điểm. Cũng là như thế cái phản ứng. Một mực ở nơi đó kêu rên không nổi. Chỉ tiếc hắn là Trang. Nếu như không phải lên lần bất thình lình cháy. Chỉ sợ Tần Thi Âm thật đúng là bị hắn cho lừa gạt. Ngã một lần khôn hơn một chút. Tần Thi Âm bất thình lình ý thức được. Tô Minh lần này sẽ không phải cũng là Trang. Muốn lừa dối nàng a. Dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Tô Minh mấy cái. Kết quả Tần Thi Âm càng xem Tô Minh liền vượt cảm giác cái này là Trang. Thế là Tần Thi Âm không khỏi ở trong lòng cười hai lần. Trong lòng tự nhủ chiêu số này dùng một lần còn kém không nhiều lắm. Hiện tại còn muốn cho nên kế làm lại lừa gạt ta. Không có cửa đâu. Thế là Tần Thi Âm nói ra. Không được, ta không thể dìu ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là mất đi cân bằng. Không đứng lên nổi, Tô Minh quả thật có chút đứng không dậy nổi. Bởi vì chỗ kia vô cùng đau đớn. Tô Minh luôn cảm giác đứng lên mà nói. Vạn nhất không cẩn thận kéo tới trứng. Nói không chừng sẽ càng đau. Vẫn là đến trì hoãn một hồi. Thế là Tô Minh nói ra. Xác thực đứng không dậy nổi. Không phải mất đi thăng bằng. Mà là đau đến đứng không dậy nổi. Ai u, còn đổi lý do nha. Tần Thi Âm khắp khuôn mặt là ý cười. Lập tức mở miệng nói ra. Được rồi, Tô Minh, người cũng chớ giả bộ. Mau dậy đi, một bộ này ta sẽ không lại bị lừa rồi. Cái gì? Tô Minh lúc này có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Nhìn một chút Tần Thi Âm. Không nghĩ tới Tần Thi Âm vậy mà cho là mình đang động tác võ thuật nàng. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm chẳng lẽ cũng không có à? Thế là Tô Minh khóc không ra nước mắt nói. Ta thật không có lừa ngươi. Lần này là thật. Trang, ngươi tiếp tục giả bộ. Tần Thi Âm rõ ràng một bộ nàng căn bản cũng không tin tư thế. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. P.S. Cảm tạ 24k hòa ưng lôi đình thư hữu hôm qua 10.000 sách tệ khen thưởng. Trở thành quyển sách cái thứ 5 minh chủ. Phi thường cảm tạ, thiếu mọi người 4 canh. 2 ngày này cho bổ sung. Đa tạ các vị chống đỡ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.